Tu La Vũ Thần, chương 3078, nổi giận Sở Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệnh Hồ Mệnh Giã bọn người mặc dù rời đi, nhưng là Đạm Đài Hạnh Nhi, cùng một chút vây xem người, cũng không có đi ngược lại so sánh có hào hứng, đánh giá Sở Phong mà cái kia Đạm Đài Hạnh Nhi, càng là trên mặt ý cười, chủ động cùng Sở Phong nói tới nói lui. Sở Phong công tử thế nhưng là Sở Thị Thiên Tộc Sở Hiên Viên tiền bối hậu nhân. Đạm Đài Hạnh Nhi hỏi, nàng thái độ phi thường hòa khí, hoàn toàn không có tổ võ thập tinh giá đỡ. Chính là ta nếu là không có đoán sai, cô nương hẳn là Đạm Đài Thiên Tộc Đạm Đài Hạnh Nhi đi. Sở Phong thái độ vậy rất là hòa khí. Mặc dù, trước đó vừa mới cùng Đạm Đài Thiên Tộc người phát sinh không thoải mái, nhưng luận sự cái này Đạm Đài Hạnh Nhi, đối Sở Phong thái độ tốt, Sở Phong tự nhiên vậy không sẽ cho sắc mặt nàng. Nghĩ không ra, Sở Phong công tử, vẫn còn biết ta, thật là ta vinh hạnh. Đạm Đài Hạnh Nhi dáng tươi cười trở nên càng phát ra sán lạn, liền tựa như Sở Phong biết nàng, đối với nàng mà nói thật sự là một chuyện vinh hạnh sự tình bình thường. Hạnh Nhi cô nương, Sở Hiên Viên xác thực rất mạnh, nhưng cái này Sở Phong. Như so phụ thân hắn, lại là kém quá nhiều, hắn ngay cả ta đều đánh bất quá, liền càng không cách nào cùng ngươi so sánh với, ngươi nhưng chớ có bị hắn lừa gạt. Nhưng vào lúc này, cái kia đứng ở một bên Đường Chính Hạo đứng dậy. Hắn đang nói Sở Phong đánh không lại hắn thời điểm, có thể nói là một mặt đắc ý, hắn muốn biểu đạt cái gì, đã lại rõ ràng bất quá. Hắn liền là muốn đối Đạm Đài Hạnh Nhi khoe khoang, hắn từng thắng nổi Sở Phong chuyện này. Thế nhưng là không ngờ tới là, khi Đường Chính Hạo đứng ra về sau, cái kia nguyên bản đầy mặt sán lạn dáng tươi cười Đạm Đài Hạnh Nhi, khuôn mặt nhỏ lại là bỗng nhiên trở nên âm trầm. Đường công tử, ta cùng Sở Phong công tử nói chuyện với nhau, ngươi không cần xen vào tốt không? Nghe được lời này, Đường Chính Hạo một mặt mộng bức, hắn mặc dù cùng Đạm Đài Hạnh Nhi không quen, thế nhưng là tốt xấu gặp qua vài lần, đồng thời ở giữa nói chuyện với nhau, Đạm Đài Hạnh Nhi đối với hắn thái độ phi thường hữu hảo, chưa từng nghĩ lần này, hắn lại bị Đạm Đài Hạnh Nhi quở trách. Chỉ là, coi như hắn cùng Đạm Đài Hạnh Nhi không quen, cũng là có vài lần duyên phận, làm sao hôm nay Đạm Đài Hạnh Nhi, lại bởi vì mới vừa quen Sở Phong, liền đối với hắn tức giận. Cái này khiến Đường Chính Hạo phi thường khó chịu, chỉ là hắn lại không thể đối Đạm Đài Hạnh Nhi nổi giận, cho nên hào không ngoài suy đoán, hắn đem cái kia phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong, nơi này ta chiếm, ngươi là mình lăn ra ngoài, vẫn là muốn ta đem ngươi đánh đi ra. Quanh thế nhưng, Đường Chính Hạo vừa dứt lời, nơi đây vách đá chính là kịch liệt run lên, một cỗ cường đại khí tức bắt đầu ở nơi đây tàn phá bừa bãi. Lúc này, tất cả mọi người đều là đưa ánh mắt về phía Đạm Đài Hạnh Nhi. Ngay cả Vu Mã Thắng Kiệt nhìn về phía Đạm Đài Hạnh Nhi ánh mắt cũng là nhiều một vòng ngưng trọng. Cái kia tàn phá bừa bãi khí tức chính là Đạm Đài Hạnh Nhi thân thể tản ra. Lục phẩm võ tiên, đây cũng là Đạm Đài Hạnh Nhi tu vi. Cường đại như thế tu vi, chớ nói cái kia chút vây xem người, một mặt sợ hãi thán phục. Đạm Đài Hạnh Nhi, không thẹn với tổ võ thập tinh, bài danh thứ tư tồn tại. Nàng có thể có dạng này xưng hào, có thể nói là chân tài thực học, là thiên tài chân chính. Lúc này, ngay cả Đường Chính Hạo cũng là trở nên có chút bối rối bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cái kia bát phẩm thiên tiên khí tức tại Đạm Đài Hạnh Nhi cái này lục phẩm võ tiên trước mặt đơn giản tựa như là dòng suối gặp giang hà, không chịu nổi một kích. Huống chi, giờ phút này Đạm Đài Hạnh Nhi nhìn về phía Đường Chính Hạo ánh mắt đã là càng ngày càng không thân thiện. Đường công tử, ngươi như muốn tiếp tục đối Sở Phong công tử vô lễ, cái kia thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đạm Đài Hạnh Nhi lạnh giọng quát, Đạm Đài cô nương, giáo huấn loại này không có lễ phép người, há có thể từ Đạm Đài cô nương ngươi xuất thủ, loại này việc nặng, vẫn là ta Sở Phong tới đi. Lúc này, Sở Phong bỗng nhiên mở miệng, à, ngươi cái phế vật còn can đảm dám đối với ta nói lời này, không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi sợ là quên, ngày đó bị ta đánh bại thống khổ. Đường Chính Hạo giận quát một tiếng, sau đó thân hình nhảy lên, liền hướng Sở Phong bay vút đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt đã là đi vào Sở Phong phụ cận. Hắn không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, cũng không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, mà là năm ngón tay nắm tay, đối Sở Phong mặt trực tiếp đánh tới. Bành, một tiếng vang trầm về sau, không khí tựa như là động lại bình thường, cái kia chút vây xem người, đều là mở to con mắt nhìn chằm chằm Sở Phong, trong ánh mắt kia có một tia không hiểu. Đường Chính Hạo một quyền này, rõ ràng đánh vào Sở Phong mặt trên cửa. Nhưng là vì sao Sở Phong lại là lông tóc không tổn hao gì? Ách ca, đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm truyền đến. Đúng là cái kia Đường Chính Hạo bắt lấy mình lúc trước đi đánh Sở Phong tay thiên về một bên lui, một bên phát ra mổ heo bình thường kêu thảm. Lúc này mọi người mới phát hiện, Đường Chính Hạo đánh phía Sở Phong quả đấm kia, vậy mà đã là máu thịt be bét, toàn bộ tay đều phế đi. Mọi người không khỏi vừa nhìn về phía Sở Phong, thế nhưng là Sở Phong trên mặt không chỉ có không hư hại chút nào, liền một vệt máu cũng không có. Lúc này, mọi người bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Cái này Đường Chính Hạo một quyền, tựa hồ căn bản không có đụng tới Sở Phong, mà là bị cái gì, cho ngăn lại. Tiểu nhân hèn hạ, ngươi tự thân tu vi đấu bất quá ta, vậy mà vận dụng trí bảo, ngươi căn bản cũng không xứng làm con trai của Sở Hiên Viên, ngươi thật là nhục không có ngươi phụ thân thanh danh. Đường Chính Hạo chỉ vào Sở Phong mắng to lên. Trong mắt hắn, Sở Phong căn bản cũng không phải là hắn đối thủ, cho nên. Khi hắn trên người Sở Phong ăn phải cái lỗ vốn về sau, hắn nghĩ tới khả năng thứ nhất chính là Sở Phong vận dụng trí bảo. Ô oa, nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia Đường Chính Hạo nhưng lại là kêu thảm một tiếng, cùng lúc đó, cả người hắn cũng là bay ngược mà đi, hung hăng đâm vào nham trên vách đá. Mà lúc này, mọi người nhưng căn bản vô tâm đi để ý tới cái kia Đường Chính Hạo, mà là toàn bộ đem Sở Phong ngưng tụ tại Sở Phong trên thân. Ngay cả Đạm Đài Hạnh Nhi cũng không ngoại lệ. Giờ phút này, bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được Sở Phong trên thân phát tán khí tức. Chính là bởi vì cảm nhận được Sở Phong khí tức, mọi người mới khiếp sợ như vậy. Bọn hắn bắt đầu hoài nghi, Đường Chính Hạo là có hay không thắng nổi cái này Sở Phong. Tựa hồ vậy minh bạch vì sao lúc trước lệnh hồ mệnh dã bọn người, đều là một bộ cực kỳ e ngại Sở Phong bộ dáng. Bởi vì cái này Sở Phong thực sự quá mạnh, so với hắn nhóm dự đoán mạnh hơn nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn so Đạm Đài Hạnh Nhi còn mạnh hơn trọn vẹn nhất phẩm. Chính là một vị thất phẩm võ tiên. Lúc này, chớ nói người bên ngoài, ngay cả Đường Chính Hạo cũng là một mặt giật mình, hắn đơn giản không thể tin được trước mắt hết thảy. Trước mắt người này, hay là hắn ban đầu ở Sở Thị Thiên Tộc đánh bại người sao? Cái này là cùng một người sao? Nếu cái này là cùng một người, nhưng hắn lại là như thế nào, tại như thế trong thời gian ngắn, lấy được lớn như thế tiến bộ? Đường Chính Hạo, nơi này ta chiếm, ngươi là mình lăn, vẫn là ta tiễn ngươi một đoạn đường. Đúng lúc này, Sở Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên. Khi Đường Chính Hạo nhìn thấy Sở Phong giờ phút này ánh mắt về sau, thân thể của hắn đầu tiên là kịch liệt run lên, sau đó vậy mà thân thể càng không có cách nào tự điều khiển run lẩy bẩy bắt đầu. Hắn lúc này không chỉ có thể cảm nhận được Sở Phong uy áp mạnh mẽ, càng là có thể từ Sở Phong trong mắt nhìn thấy nồng đậm tức giận. Không, cái kia không chỉ là tức giận, cái kia trong mắt còn có sát ý, phi thường đáng sợ sát ý, Đường Chính Hạo còn chưa hề tại bất kỳ một cái nào tiểu bối trong mắt thấy qua đáng sợ như thế ánh mắt. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn lại ý thức được, hắn tựa hồ không cẩn thận, chọc giận một cái đáng sợ ra hỏa. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.